tôi đóng vai nhà tiên tri trong tổ cứu thế. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số loài ngoại lai có thể không phải vì cơ thể mạnh mẽ của chúng, hoặc chỉ vì khả năng của chúng xảo quyệt hơn. Ví dụ cuốn nhật ký từng ghi lại một thiết bị có thể làm tê liệt phần lớn mạng Internet của thành phố trong thời gian ngắn. Tuy bản thể nhỏ yếu hơn dị chủng, nhưng việc truy lùng săn gợi yêu tà ếch các người ngoài hành tinh đó cũng dễ dàng, nhưng nó vẫn bị đánh giá là cấp thảm họa. Chỉ cần nó có thể gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản, nó có thể được đánh giá là mức độ thảm họa, và ngay cả trong những sinh vật ngoại lai cấp độ thảm họa, loài trong người đinh viêm có thể gọi là một kẻ khôn lanh. Người ngoài hành tinh cấp độ thảm họa, hồng liên, không rõ lý do ra đời và khả năng của nó. Điều duy nhất có thể làm rõ là các nhà chức trách đã tốn rất nhiều công sức trong việc bao vây và trấn áp loại ngoại lai này, và một phần xác chết của loài ngoại lai này đã được niêm phong trong cơ thể của đinh viêm. Về nguồn gốc của hồng liên, ngay cả bạch lệnh cũng không nhìn thấy nó. Trong phân tích cuối cùng, khi sử dụng khả năng của mình, ở thế giới ban đầu, anh ấy thường xem TV và tìm kiếm trên các trang web, rất khó để bạch lệnh tìm thấy thông tin có mức độ bí mật cao, chẳng hạn như hồng liên. Bạch lệnh cũng có thể hiểu được điều này, theo kinh nghiệm hiện tại, muốn kích hoạt năng lực thì phải có vật dẫn. Cụ thể, sau khi sử dụng năng lực, anh đã có thể nhìn thấy tương lai của vật dẫn. 10 giây sau đó, nghĩ theo cách này, khả năng tự kích hoạt của nguyên thế giới có lẽ cũng ở trong tình huống tương tự, ngoại trừ vật dẫn của anh cũng có thể là TV hoặc điện thoại di động, đều có thể lợi dụng tin tức này tìm kiếm thông tin và manh mối. Nhưng có một điều rất rõ ràng, đó là sức mạnh của hồng liên. Sau khi kích hoạt, ngay cả trong tương lai 10 năm sau, đinh viêm cũng chưa phát hiện hết thành công. Hồng liên là một sinh vật ngoài hành tinh rất mạnh. Bạch lệnh ngồi trên ghế lửa đối với nó gần như là thần thuộc, và tất cả hiện tượng cháy trong mắt nó chỉ là đi qua đi lại trong quá khứ, ngay cả khi đang diễn ra. Nói cách khác, nó hoàn toàn nắm bắt hoàn mỹ được sự sống của vật thể đang bị thiêu đốt. Đinh viêm, người đang nằm trong bệnh viện, người bị quấn đầy băng gạc, nhưng dù vậy, anh vẫn nghe được lời nói của bạch lệnh. Bây giờ họ đang ở bệnh viện, đinh viêm đang nằm trên giường có mã số là bệnh nhân, còn bạch lệnh là người nhà, đến thăm. Lâm Cửu đứng bên cạnh bạch lệnh, khuôn mặt vô cảm dường như được bao phủ bởi một lớp tro sắt. Cô lặng lẽ nhìn đinh viêm được quấn như xác ướp, hai mắt lấp lánh. Có một trận mưa lớn vào buổi sáng, và đinh viêm đã bị sấm sét đánh ngay giữa trời mưa. Tuy nhiên, trên thực tế sấm sét giáng xuống anh ta thực sự là một phần của đống bộ phận của hồng liên, và hiện tại, mảnh vỡ của hồng liên đang được phong ấn trong cơ thể của đinh viêm. Đại khái tình huống là vậy đó. Bạch lệnh cười nói, có nghĩa là kể từ sáng nay, cậu đã không còn là người bình thường nữa, tôi tin rằng cậu có thể hiểu được điều này. Nghe vậy, đinh viêm đang nằm trên giường bệnh, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười chua xót. Đúng, anh ấy thật sự hiểu điều gì đang diễn ra. Sau khi bị sét đánh, tưởng rằng mình sẽ chết, nhưng không ngờ rằng, vết bỏng từ từ lành lại ngay sau khi bị ném xuống hồ nhân tạo. Đến khi nhập viện, tình trạng bỏng đã được chuyển từ nặng sang nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại khôi phục nhanh như vậy, cho dù nghĩ thế nào đi nữa, cũng không thể được xếp vào mức cùng với con người. Nhìn lướt qua vết thương đã đóng vảy trên người, đinh viêm im lặng một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn bạch lệnh. Anh, là ai? Giọng đinh viêm có chút thô bảo. Tôi cảm thấy anh biết rất nhiều chuyện, trước đây cũng đã nhắc nhở tôi. Nhắc nhở tôi rằng, không bao lâu sau tôi sẽ phải trải qua kiếp nạn này. Được một nửa, anh ta lại không nói nữa. Đinh viêm đã từng nghe nói người phụ nữ bên cạnh bạch lệnh dường như đã gọi anh bằng cái danh xưng nhà tiên tri, sau đó kết hợp với chuyện của chính mình, anh cũng mơ hồ có suy đoán. Chỉ là suy đoán này gây sốc đến mức cậu không thể không nuốt nửa phần sau của câu nói lại khi chúng đã đi đến nơi cổ họng rồi. Nhìn đinh viêm, nụ cười trên mặt bạch lệnh dần biến mất. Bạch lệnh kéo kéo khăn quàng cổ và nói một cách bình tĩnh. Có vẻ như trước đây, tôi chưa tự giới thiệu chính xác và đàng hoàng. Vậy trong trường hợp này, xin phép cho tôi giới thiệu lại bản thân. Như tôi đã nói với bạn trước đây, tôi tên là Bạch Lệnh. Anh nhìn Bạch Lệnh, tất nhiên, bạn cũng có thể gọi tôi là nhà tiên tri, tiên tri. Đinh viêm khẽ chau mày khi nghe đến cái danh tiên tri. Cậu không những chưa từng nghe về nó, mà còn luôn cảm thấy cái tên này có phần kỳ lạ. Dường như nhìn thấy sự nghi ngờ của đinh viêm, Bạch Lệnh mỉm cười. Hình như cậu có ý kiến về cái danh xưng này. Lúc này, anh đã gọt xong quả táo nên đưa cho đinh viêm. Đinh viêm liếc nhìn quả táo, vừa rồi thậm chí cậu có thấy rằng hành động cắt quả táo của bạch lệnh rất kỳ quái, anh ta hầu như không nhìn vào tay mình. Lại giống như biết phải làm gì tiếp theo. thay vì thành thạo, lại giống như biết trước vị trí để dùng cắt quả táo bằng con dao. Rất kỳ lạ, Đinh Viêm bất đắc dĩ nhận lấy quả táo, nghĩ thầm. Tôi có lẽ có thể hiểu những gì cậu đang nghĩ, nhưng tôi không quan tâm. Bạch Lệnh dựa lưng vào ghế. Cho dù nghi ngờ, ngưỡng mộ hay ghét bỏ, mọi thứ đều chẳng có nghĩa lý gì với tôi chỉ là một con người, người có thể nhìn thấy tương lai. Con dao gọt hoa quả trên tay bị anh nhẹ nhàng vung lên trong không khí, vẽ ra một vòng cung màu bạc và tiếp tục nói. Sự khác biệt duy nhất giữa tôi và cậu có thể là sự vô cảm của tôi với thời gian, cậu nghĩ nó vừa xảy ra, nhưng đối với tôi, điều đó chỉ là một quy luật đã được ghi chép từ lâu. Những bí mật mà người khác đang cầu nguyện chỉ là một chiếc hộp đã mở ra từ lâu. Hơn nữa, tôi cũng không khác gì người bình thường, có thể khóc có thể cười, đau đầu và lo lắng. Nghe thấy những lời này, Đinh Viêm rơi vào im lặng. Sau một lúc cậu ấy nói, đây điều này không phải giống với thần, sao, dù đơn giản như vậy, thao túng thời gian, phá vỡ tương lai, tận mắt chứng kiến mọi thứ, và gom cả những năm tháng vào não mình, rốt cuộc có phải cảnh giới của thần, không, khiêm tốn là vậy, nhưng trong phân tích cuối cùng, anh ta vẫn có sức mạnh vượt xa những gì con người có thể nhận được. Anh chàng này có phải người bất tử không? Thần, à, Bạch Lệnh xoa cằm. Tôi có biết một số người ngoài hành tinh cũng tự nhận mình là thần, nhưng đúng thật họ chỉ là gì? Giả thần, mà thôi, chỉ là nguồn gốc. Ồ, Vạn Quân, là một giống loài khác sẽ xuất hiện trong tương lai, và hình như có thể cảm nhận được, và có vẻ như là chúng vẫn chưa được sinh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa thông tin quý giá cho Đinh Viêm một cách thản nhiên, Bạch Lệnh dường như không biết tin đó có tác động gì, như thể anh đang thực sự suy nghĩ về việc liệu có phải một loài sinh vật nào đó có thể được gọi là thần. Nghe Bạch Lệnh nói, Đinh Viêm không khỏi im lặng. Một lúc sau, cậu ta nói, vậy thì anh có chuyện gì muốn hỏi tôi sao? Anh cần tôi làm gì? Đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát, lời nói của Đinh Viêm có vẻ hơi lạc đề, thậm chí có chút không đầu không đuôi. Nhưng cậu ta có cảm thấy rằng Bạch Lệnh có thể hiểu vừa rồi cậu ta hỏi gì? Đúng vậy, khi đối mặt với câu hỏi của Đinh Viêm, trên khuôn mặt nhợt nhạt của Bạch Lệnh xuất hiện một nụ cười. Tôi cần sức mạnh của cậu, anh nói, cũng không phải là tư cách dùng điên cuồng nhiên liệu, nhưng với lý trí như củi đốt và ngọn lửa cuồng nộ như một ngọn đuốc sáng đang vươn cao, chúng sẽ đốt cháy dây leo và cây gai, để mở đường cho tôi. Anh vừa nói vừa đưa tay ra về phía Đinh Viêm. Hồng Liên Hành giả, tôi cần sự giúp đỡ của cậu để cứu vớt cái mạch nước ngầm đang chảy xiết trên bờ vực sụp đổ này, cách chương.